Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 1272 khắc tinh người tới. Superman đỏ thẫm áo choàng theo gió phiêu lãng. Hắn chậm rãi rớt xuống đến ngực có hai nơi bọc giáp tổn hại Stark trước mặt. Như là ở trình bày cái gì dễ hiểu đạo lý. Ta học tập năng lực luôn luôn rất mạnh, ngụ ý không phải ta cách đấu kỹ năng nhược, mà là ta lười đến học. Stark kiểm tra rồi một lần chính mình nano bọc giáp, thoáng có một chút tổn hại, so với lúc trước đối mặt Thanos khi muốn thong dong đến nhiều. Nano hạt nhanh chóng bao trùm, không đến 2 giây liền chữa trị tổn hại, là siêu cấp trí lực sao? Năng lực này thật là không tồi, đáng tiếc cũng không phải vô địch. Stark kinh nghiệm chiến đấu so mới ra đời Superman mạnh hơn nhiều. Phản Daisy tam đại bọc giáp hay không danh phó còn khó mà nói. Nhưng là đối phó trước mắt cái này chỉ biết một chút đơn giản cách đấu Superman vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, chiến đấu đánh 10 phút. Stark thoáng có một chút bực bội, Superman cách đấu kỹ xảo ở nhanh chóng bò lên. Hắn ở mộng chi duy độ cùng trong hiện thực từ rất nhiều anh hùng nơi đó học tập đến cách đấu kỹ xảo. Bị học trộm 4 năm thành, hơn nữa có một chút phi thường chí mạng, cái này tên là Superman gia hỏa. Lực phòng ngự thật sự là quá cao. Stark cảm thấy chính mình vô luận như thế nào đánh, gia hỏa này đều sẽ không bị thương. Thể lực càng là vô cùng vô tận, cho người ta cảm giác phảng phất hắn còn có thể cùng chính mình đánh một tuần. Chính mình phản Daisy bọc giáp khuyết thiếu một kích chí mạng năng lực. Bất quá này đảo không phải Stark thiết kế có khuyết tật. Hắn nguyên bản chính là như vậy thiết kế. Hắn cùng Daisy là bằng hữu không phải địch nhân. Bọc giáp vẫn là để phòng ngự là chủ. Không phải vì giết người, lại đánh 20 phút. Liên tục đại chiến nửa giờ kết quả chính là hắn nano hạt tổng sản lượng giảm bớt 3%. Tổng nguồn năng lượng thiếu 5%, đến nỗi Superman có bao nhiêu hao tổn. Kia căn bản nhìn không ra tới. Gia hỏa này phảng phất căn bản không có mỏi mệt cái này khái niệm, trở về còn phải cải tiến. Thu thập số liệu, mắt thấy Superman không chuẩn bị dừng tay. Stark cũng không lui về phía sau. Khó được có như vậy một cái bao cát miễn phí vì chính mình phục vụ. Hắn còn có cái gì không vui? Các loại dò xét khí chạy đến lớn nhất. Hắn muốn hoàn toàn phá giải cái này. Eternal nhất tộc bí mật có chuyên nghiệp dò xét khí. Có siêu cao khoa học tri thức. Còn có Stark vì Eternal nhất tộc chuyên môn thiết trí rất nhiều ứng đối phương án. Thời gian không dài. Stark liền nhìn ra Superman thân thể cường đại bí mật. Gia hỏa này năng lượng tựa hồ đến từ Thái Dương. Hắn cho rằng đây là một cái trọng đại phát hiện. Chuẩn bị trở về liền nghiên cứu một cái tân thiết kế phương án. Hắn phải cho phản Daisy 4 đời bọc giáp thêm trang một cái có thể nhanh chóng hấp thu ánh mặt trời. Mô khối. Cái này mô khối còn cần đem năng lượng mặt trời chuyển hóa thành bọc giáp sở yêu cầu điện. Năng, Stark càng đánh càng cao hứng. Thanos cùng Daisy cũng sẽ không bồi hắn làm thực nghiệm. Hiện tại Superman vì hắn nghiên cứu làm ra đại lượng cống hiến, hắn đồng dạng thấy rõ Superman một. Cái không lớn không nhỏ khuyết tật, vị này lão huynh cũng là cao phòng ngự thấp phát ra loại hình. Đây là cái tin tức tốt, hắn hạ thấp bọc giáp phát ra công suất, hai người liền tại đây chậm rãi háo đi. Tony, chúng ta bên này ra điểm sự, yêu cầu ngươi chi viện. Ở cùng Superman chiến đấu đến cái thứ 3 giờ thời điểm. Máy truyền tin vang lên. Stark vì này sửng sốt tại đây đồng thời. Cùng hắn tác chiến Superman cũng kinh giác tới rồi thứ gì. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Ánh mắt kéo dài qua mấy ngàn cây em. Giây tiếp theo liền thấy hắn khuôn mặt dữ tợn về phía nam bay nhanh mà đi. Băng sơn vỡ vụn. Đại địa bị lê ra từng đạo thâm mương. Ven đường trải qua mặt đất kiến trúc gần như toàn hủy. Nhưng Superman cố không được như vậy nhiều. Hắn cơ hồ dùng chính mình lớn nhất tốc độ bay về phía nước Mỹ, Stark cũng theo sau đuổi theo. Chỉ là hắn không nghĩ dùng như vậy cao tốc độ phi hành. Hành động thượng so Superman chậm một ít, hai người trước sau rời đi. Cách đó không xa băng sơn góc. một cái hoàn toàn trong suốt con rơi hình dạng máy bay không người lái hủy bỏ ẩn hình trạng thái. Điện tử mắt bling hồng quang, tả hữu tìm tòi, tựa hồ ở ký lục cái gì số liệu. Ở bọn họ rời đi sau, cũng hướng về một cái khác phương hướng bay đi, DC vũ trụ. Nước Mỹ, bang Kansas Ken nông trường, Louisa. Ryan vẫn là tìm được rồi Superman tung tích. Vị này chấp nhất nữ phóng viên dọc theo manh mối tìm được rồi nhà này tên là Ken nông trường. Cùng Martha, Ken còn chưa nói hai câu lời nói, đã bị từ trên trời giáng xuống ngoại tinh phi thuyền đánh gãy. May mắn theo đuôi mà đến Captain America kịp thời ra tay. Lúc này mới thế các nàng chặn ngoại tinh nhân, địch nhân cực cường. Đã thật lâu bất biến thân Banner tiến sĩ không thể không biến thành hao nghênh chiến trong đó hắc. Giáp đầu lĩnh, Captain America ra sức ngăn trở một cái tựa hồ là phó quan nữ chiến sĩ. Đến nỗi Ant-Man tắc thu nhỏ lại hình thể. Lợi dụng chính mình xuất quỷ nhập thần thủ đoạn đối phó còn lại mấy cái tạp binh, nữ chiến sĩ lực. Lượng tốc độ toàn phương vị áp chế Captain America. Thậm chí chiến đấu kỹ xảo cũng kém sấp xỉ Phật. Captain America sở dĩ còn có thể kiên trì chính là dựa vào chính mình tấm chắn chơi đến tương đối. Hảo, đối phương chỉ thủ phi thường sắc bén. Nhưng muốn nói đánh vỡ Vibranium tấm chắn còn kém một ít hỏa hậu, người địa cầu. Người chống cự không hề ý nghĩa. Nói cho ta phi thuyền ở đâu? Sinh mệnh bảo điển có phải hay không bị các ngươi này đó cấp thấp sinh vật đánh cắp? Nữ phó quan công kích cực kỳ sắc bén. Chiêu chiêu chí mệnh, thân ảnh càng là hình như quỷ mị. Chợt trước chợt sau, đem Captain America đánh đến chỉ có chống đỡ chi công không có đánh trả chi lực. Nhưng mà lúc này, Captain America tâm tình là thực mộng bức. Hắn chính là xem Martha, Ken là một cái lão thái thái lúc này mới ra tay tương trợ. Nói dễ nghe một chút là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nói khó nghe điểm hắn chính là tới mua nước tương. Thực tế nội tình một chút đều không hiểu biết. Hắn nào biết cái gì phi thuyền không phi thuyền a? Tránh ra con đường, làm đối phương giết chết lão thái thái cùng Louisa cái này nữ phóng viên. Hắn thà chết cũng sẽ không làm lại sự tình này. Lúc này chỉ có thể ngạnh căng, tả chắn hữu giá. Thường thường còn có thể phản kích hai hạ. Hắn cùng nữ phó quan chiến đấu cực kỳ giằng co. Một cái thế công sắc bén. Từng bước ép sát. Một cái phòng ngự đúng phương pháp. Ý chí kinh người. Bọn họ từng người đại biểu chính mình thế giới ở cách đấu kỹ xảo thượng đỉnh trình độ. Người tới ta đi. Đua kỹ xảo. Đua ý chí. Càng đua tín niệm, nữ phó quan có điểm bực bội. Như vậy đánh tiếp, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Nàng cố ý lộ ra một sơ hở. Liều mạng bị tấm chắn đánh trúng tay phải. Mượn cơ hội nhanh chóng đột tiến. Đem Captain America ném ở sau người. Theo sau hai chân đặng mà. Liền phải đi bắt tránh ở trong phòng Martha. Ken, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Captain America mắt thấy chính mình chậm một bước. Vội vàng thuận tay bắt lấy nữ phó quan áo choàng. Sống sờ sờ lại đem người túm trở về, ngươi cái này cấp thấp sinh vật. Ta phỉ áo kéo thề. Ta muốn giết ngươi. Công kích bị trở ngại. Tên là phỉ áo kéo nữ nhân tức điên. Nàng một khuỷu tay tạp hướng Captain America. Captain America cử thuẫn ngăn cản. Lần này hắn xem nhẹ một nữ nhân phẫn nộ hạ có khả năng tạo thành phá hư. Này một kích không có hoàn toàn ngăn trở. Linh hoạt nện bước xuất hiện một cái chớp mắt thác loạn, phỉ áo kéo bắt lấy sơ hở. Ở Captain America bụng chỗ cắt một đao, máu tươi nháy mắt trào ra. Càng đáng sợ chính là phỉ áo kéo thế công càng lúc càng nhanh. Captain America ngưng thần đối địch, một bên cắn răng chống đỡ. Một bên co chặt cơ bắp kẹp lấy miệng vết thương. Tình thế có thể nói nguy cấp tới rồi cực điểm. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.